Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, thật tồn tại luân hồi. Một người, chân đạp hoàng hà, hướng về phần cuối đi, phảng phất đi hướng vĩnh hằng, đi hướng vô thượng chi địa, thần bí cường đại, khí thôn hoàn vũ, mặc dù đã đến thời điểm, đã thăm một lần thạch bi bích họa, nhưng, lại một lần nữa quan sát, như cũ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tâm sinh kính sợ, đây rốt cuộc là một hạng người gì? Đây là một cái cạnh tranh độ sao? Một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ở cạnh tranh độ cái gì? Nhìn bích họa, cửu thiên thập địa mọi người tự nói. Tuổi xế chiều gốc cây run run, lung lay phiếm hoàng đằng liễu. Hắn nhìn chằm chằm bích họa, thần sắc thâm thúy, không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Liền như vậy lẳng lặng nhìn, lại tựa như muốn nhìn thấu tất cả. Thấy thế, mọi người dồn dập ngậm miệng, không dám quấy nhiễu gốc cây. Thời đại mạt pháp, thế hệ trước cường giả chết đã chết. Tọa hóa, toàn bộ đất trời cường giả 10 không còn một, bị thua được kỳ cục. Mà nay, tại chỗ cường giả, số tuổi tối đa mấy thiên tuế, lấy phía trước kỷ nguyên nói vậy, bọn họ còn cực kỳ tuổi trẻ, hắn còn trẻ nhóm. Cũng không thể xem hiểu loại này cổ xưa thạch bi, chỉ có gốc cây có thể đọc được. Phút chốc, Tang Thương đang nói, mang theo run rẩy, có sâu đậm chấn động, tự cổ đằng trong miệng truyền ra. Đó là, Tuế Nguyệt Trường Hà, cái này người tồn tại ở trong năm tháng cạnh tranh độ. Hắn đã nhìn ra, cái kia trông rất sống động, thoạt nhìn tựa như đổ ở trên vách hoàng hà. Hỗn độn bốc hơi, đúng là trong truyền thuyết Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt Trường Hà, mọi người biến sắc, ánh mắt đột ngột trừng lớn, kinh dị với gốc cây lời nói. Thật tồn tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt Trường Hà, đó không phải là cổ xưa cố sự sao? Thật tồn tại sao? Người ở chỗ này dại ra. Phải biết rằng, Tuế Nguyệt Trường Hà liên quan đến quá lớn. Từ cổ chí kim, được bao nhiêu kỷ nguyên xuất hiện qua, thuộc về trong truyền thuyết thần thoại. Trong thần thoại, người bình thường há lại sẽ biết, cho rằng cố sự để đối đãi. Nhưng mà, trước mắt bích họa, khắc chính là lịch sử, là một đoạn cổ xưa Tuế Nguyệt. Có người bước lên Tuế Nguyệt Trường Hà, đột nhiên, tựa như nghĩ tới điều gì, có một người kinh ngạc kinh hô thành tiếng. Vô ý thức, mọi người nhất tề nhìn kỹ hướng bích họa, trời quang mây tạnh, có hỗn độn dâng lên, ẩn chứa Tuế Nguyệt chi lực sông dài bên trên, đạo thân ảnh kia riêng một ngọn cờ, chân đạp Tuế Nguyệt Trường Hà, dành cho người một vĩnh hằng bối ảnh, như muốn đi thông thành tiên lộ, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại, chúng ta là hay không nghe nói qua, có một vị giáo chủ cấp cường giả. Ngồi trên xe loan bên trong, mâu quang thiểm diệu tinh thần quang huy, nhìn chăm chú vào bích họa bóng người, đột nhiên khởi kính, nhất thời, rất nhiều người nói ra một cái lại một cái cường giả tên. Những cái này đều là vô tận tuế nguyệt dưới, danh chấn vạn cổ nhân vật cái thế. Quan sát khoảng khắc, mọi người lại một hủy bỏ những thứ này nhân vật cái thế. Bởi vì trên bích họa nhân vật cũng không phù hợp nhân vật cái thế bối ảnh. Chờ một chút, các ngươi có không có cảm thấy cái thân ảnh này rất giống Ngô Trần, cũng không biết là người nào. Kinh hô thành tiếng, dẫn tới mọi người chấn động. Tào đạo trưởng nhìn lên tiếng người, một vị giáo chủ cấp cường giả, hơi kinh ngạc màu sắc, lên tiếng giả nhất tịch đạo bào, mập mạp dáng dấp. Không phải là Tào Vũ Sinh sao? Cửu thiên thập địa hóa thành chỉnh thể, mỗi bên mà tuôn ra các loại thần tích. Vì thế, luôn luôn không ở không được Tào Vũ Sinh. Sinh lòng hiếu kỳ, chính là dự định đi trước. Mà hắn chạm thứ nhất chính là nơi đây. Thạch bi đàn di tích. kèm theo Tào Vũ Sinh lời nói. Phàm từng thấy Ngô Trần bản nhân người, đều là nhìn kỹ hướng bích hoặc thân ảnh, càng xem càng quỷ dị. Thật vẫn như Tào Vũ Sinh theo như lời, giống nhau như đúc, rất giống, quá giống. Khô vàng gốc cây, khẽ run thanh âm, phát sinh một tiếng giật mình. Trước đây, tiên cổ bí cảnh mở ra, 3000 châu các đại đỉnh cấp cường giả đi trước. Vì mỗi người tông môn máu mới đưa vào tiên cổ bí cảnh, cũng có một chút cường giả đến đây quan vọng. Trong đó, gốc cây chính là một người trong đó. Hắn từng gặp qua ở nơi nào Ngô Trần. Một lần kia, một đầu ứng long xuất hiện, vô lực đổ vào tiên cổ bí cảnh. Mọi người thở dài chi tế. Một đạo cao giáo thân ảnh xuất hiện, lưu cho mọi người lưu lại một tịch bạch y bối ảnh. Một màn này thật sâu khắc vào tại chỗ giáo chủ trong mắt cường già, khắc sâu tại tâm. Ngô Trần, thế gian đệ nhất vị lấy giáo chủ cấp thân phận nhảy vào tiên cổ bí cảnh tồn tại, làm sao có thể khiến người ta quên. Lúc này, gốc cây nhớ lại Ngô Trần ban đầu thân ảnh, dần dần thân ảnh cùng với bích họa thân ảnh trùng hợp, hoàn mỹ ăn khớp. Lẽ nào Ngô Trần cũng không phải đương đại người, thuộc về xa xôi thời đại thái cổ? Ngồi trên xe loan ở trên giáo chủ cấp cường giả, trầm giọng nói, hắn chính là đã từng xuất hiện ở tiên cổ bí cảnh giáo chủ một trong. Theo gốc cây cùng vị giáo chủ này lên tiếng, người ở chỗ này dồn dập biến sắc. Phải biết rằng, thế gian không có khả năng có hai cái giống nhau như đúc người. Dường như thế gian không có khả năng có tương đồng hoa tuyết giống nhau. Đây là hàng cổ không đổi định luật, nhưng mà, Ngô Trần thân ảnh cùng bích họa thân ảnh, hoàn toàn trùng hợp, không có có tì vết. Lẽ nào, thật tồn tại luân hồi? Ngô Trần hắn là luân hồi người. Luân hồi, thật tồn tại luân hồi. Hắn là thời đại thái cổ nhân, từ luân hồi đi ra, muốn ở nơi này tương đồng với thời đại thái cổ thời đại mạt pháp xuất hiện. Lần nữa cạnh tranh độ, cửu thiên thập địa sinh linh, mắt lộ ra kinh hãi, trong lòng nổi lên cơn sóng thần. Thái cổ di tích xuất hiện, lại khắc có Ngô Trần bối ảnh thạch bi. Tin tức dường như ôn dịch, lại tựa như gió giật. Tịch quyền cửu thiên thập địa, vô số người mộ danh mà đến, mang theo hiếu kỳ mà đến, lấy rung động tâm nhìn trước mắt sự thực. Liền Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người đều tới, đế quan nhà vô địch cũng theo đó kinh động đi ra. Đều không ngoại lệ, bọn họ xác định thân ảnh chính là Ngô Trần. Đúng lúc này, là tiểu sắc ma bối ảnh, hắn bối ảnh hóa thành cho ta đều nhận được. Hỏa Linh Nhi tam nữ xuất hiện, ma nữ dẫn đầu lên tiếng khẳng định, sau đó còn lại hai nữ lần lượt nhận đồng. Làm cùng Ngô Trần thân mật nhất, không ai sánh bằng Hỏa Linh Nhi tam nữ. Đều làm ra nhận định, trong khoảng thời gian ngắn, thế gian náo động, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao thái cổ di tích sẽ có Ngô Trần bích họa tồn tại? Ta vẫn luôn cảm thấy Ngô Trần vốn cũng không phải là đương đại người. Tiêu Viêm nhất là bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Hắn vẫn nhận định Ngô Trần liền là trái đất trong thần thoại bàn cổ. Cho nên ở nhìn thấy bích họa phía sau, lần nữa khẳng định ý nghĩ trong lòng. Bàn cổ vì Ngô Trần, Ngô Trần vì bàn cổ. Với trong luân hồi trằn trọc từng cái kỷ nguyên, đi mời khai thiên tiên vương tiền bối cùng với tiên tăng vương tiền bối a, để cho bọn họ tới phán đoán Ngô Trần sự tình. Mọi thuyết đông đảo chi tế, Thạch Hạo giờ khắc này mở miệng, đối với, đi mời ra hai vị tiên vương tiền bối, lấy bọn họ tầng thứ, tất nhiên có thể phân biệt ra. Tào Vũ Sinh ngạch thủ, nhận đồng nói, cũng nghĩa cao anh dũng chạy đi đế quan tìm khai thiên tiên vương cùng tiên tăng vương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.